Nếu Khánh Phong không để ý và vẫn muốn lấy em thì chị sẽ chịu trách nhiệm thuyết phục mẹ em, lúc cưới chị còn mừng nặng tay nữa. Triệu Chân Chân gật đầu, chị nói với mẹ em, nếu bố em không tốt thì em với mẹ sống với nhau, không cần bố em nữa. Em và Khánh Phong sẽ hiếu thảo với mẹ, em có thể không cần bố em thật à, bố em. Nói đến đây, Triệu Chân Chân lại khóc, bố em. Em gọi điện thoại cho bố, nếu bố không cần em thật thì em. Em. Chân Chân, tâm tình em không tốt thế này thì không nên gọi điện thoại bố em. Lâm Gia Một không cần xoay người cũng biết Trịnh Đạt vừa đi từ phòng làm việc ra lại lùi vào làm gì, không, em. Phải gọi. Điện cho bố em. Triệu Chân Chân khóc nấc lên, em ngoan, để chị bấm số giúp em. Lâm Gia Một ôm Triệu Chân Chân, vừa vỗ vỗ lưng cô vừa lấy điện thoại của Chân Chân lên bấm tổ hợp phím gọi tắt đầu tiên, bố, alo. Giọng Dượng Năm bên kia điện thoại hơi, Dượng Năm, là cháu, Gia Một. Chân Chân muốn nói chuyện với Dượng, bố. Chân Chân cầm lấy điện thoại, còn chưa kịp nói gì đã khóc lên, bố không cần con nữa thật à, Chân Chân, đừng khóc. Sao bố lại không cần con chứ, nhưng chị Gia Một nói. À, con nói chuyện nhà cửa ấy à. Chân Chân, con phải hiểu cho bố, bố phấn đấu cả đời, tài sản không thể cho người ngoài được, bố. Con là người ngoài à. Bố. Bố thật sự không cần con nữa. Bố cần con mà. Chân Chân, con đừng khóc. Con chia tay cái thằng họ Hạ kia rồi lấy một thằng con một ở thành phố, bố cho con của hồi môn. Tổ chức linh đình nở mày nở mặt, không? Con phải lấy Khánh Phong. Con yêu anh ấy cũng yêu con. Con không cần của hồi môn, bố cứ giữ lại cho em họ con đi, ôi. Dượng Năm dừng điện thoại trước. Triệu Chân Chân cầm điện thoại khóc nức nở, chị. Bố em. Bố em. Em phải đi tìm bố em. Bố em đang ở quê. Em đi tìm bà nội em. Đứa em ngốc của chị. Bà nội em đương nhiên là phải bên đứa cháu trai sống cùng bà từ bé chứ. Sao lại xấu như vậy, sao ai cũng xấu hết thế? Chân Chân đứng lên, cầm điện thoại di động đi vào nhà vệ sinh khóc. Lâm Gia Một nhìn vai áo thấm ướt nước mắt nước mũi của Chân Chân, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt trêu đùa của Trịnh Đạt. Cô lôi Trịnh Đạt vào phòng làm việc, đóng cửa lại, lần sau trước khi bị chuyện thì nói với anh một câu được không? Vừa rồi nếu anh gọi chậm một giây là dì Năm em sẽ nghe điện thoại rồi, hê hê, em tin anh mà, Dượng Năm em diễn xuất thật tuyệt. Chân Chân mà khóc một lát nữa là Dượng cũng đầu hàng. Lòng bàn tay Lâm Gia Một cũng đầy mồ hôi, nó sẽ nói với Hạ Khánh Phong thật à, có khi bây giờ nó đang gọi điện rồi. Lâm Gia Một nói, biết đâu. Hạ Khánh Phong thật sự không để ý đến mấy thứ này, ha ha, anh có muốn đánh cược với em không? Cược gì? Em thua thì sang tên chiếc chê rốc đó cho anh thua thì đi mua nhà ở khu em giới thiệu. Ặc, cực to như vậy à, anh không dám chơi đậu. Trịnh Đạt nghĩ một lát rồi cười, sao Chân Chân lại dễ lừa như vậy? Gia Mộc cũng cười, thì vì nó tin em chứ sao? Chỉ sợ Hạ Khánh Phong không tin. Sợ rằng Hạ Khánh Phong còn tin hơn Chân Chân. Nhà bà nội Chân Chân vốn tương đối nghèo, nhưng hơn 10 năm trước, chú hai của cô đã được Dượng Năm giúp đỡ mở trang trại nuôi lợn. Bây giờ tài sản chưa chắc đã ít hơn Dượng Năm. Hai con trai chú hai thì Gia Phú học tài chính, giờ đang làm ở Ngân hàng Công thương thành phố A, con thứ hai Gia Hào thì không học đại học, chỉ học trung cấp thú y, bây giờ ở nhà giúp bố nuôi lợn, tiền bạc cũng rủng rỉnh. Tính ra người nhà họ Triệu đều rất thông minh, cũng rất giỏi giang. Chân Chân cũng có IQ không thấp, chẳng qua được chiều quá nên không hiểu sự đời mà thôi. Còn trong mắt Hạ Khánh Phong, Chân Chân trước hết là một cô gái. Trong tình huống Chân Chân không nghe lời bố trong chuyện cưới xin, bố cô dự định cho cháu ruột mình tất cả tài sản, đây quả thực là chuyện hiển nhiên. Hạ Khánh Phong an ủi Triệu Chân Chân đang khóc không ngừng ở đầu bên kia điện thoại rồi dừng điện thoại, không biết cảm giác lúc này là gì. Hắn sớm đã phát giác nhà họ Triệu có chuyện, không ngờ chuyện lại lớn như vậy. Thì ra mẹ Chân Chân phản đối hắn và Chân Chân lấy nhau quyết liệt là vì có lý do này. Hắn cho rằng người thành phố không cổ hủ như vậy, nhưng lại quên mất bố của Chân Chân vốn cũng là người nông thôn. Cho cháu hết tài sản. Làm ăn thua lỗ phải về trường làm việc. Trước hắn suy đoán lờ mờ, không ngờ lại là thật sự.